không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 85, nhàn thoại, góc truyện audio.com, quyền trao đổi, nhưng Bạch Lê Hoa không muốn như vậy, nhưng chưa kịp nói thì một giọng chanh chua từ bờ ruộng bên kia truyền tới. Cắt lại từ chuồng heo nhà ta, chuồng heo cũng muốn tu sửa, người qua làm giùm ta đi cũng bao cơm. Quay đầu nhìn lại thì ra là Vương Thúy Lan, lúc này vừa vặn đang cõng giỏ trở về, nghe thấy bọn họ nói chuyện nên muốn chiếm chút tiện nghi. Nhưng nhà ai mà không có chút việc chứ, béo nha nói sẽ dẫn hắn lên núi săn thú, bây giờ nam nhân của nàng lại bị thương, hắn có hỗ trợ thì cũng là do hắn tự nguyện, nhưng Vương Thúy Lan có nam nhân, có nhi tử, có huynh đệ, kêu hắn làm chi. Cắt lại từ có chút không vui, nhưng vẫn cứ muốn giữ chút mặt mũi đáp ứng, được thôi, chờ chúng ta làm xong cho béo nha thì sẽ qua làm giúp cho bà. Vương Thúy Lan nói, có chắc không đó, nháy mắt là mùa hè tới rồi, mùa hè hay mưa to lắm, heo nhà chúng ta còn chưa sắp xếp xong. Trương Cầu Tử vô cùng không thích Vương Thúy Lan, chủ yếu là bởi vì Vương Thúy Lan thích nói ra nói vào, thường xuyên cáo trạng với nhà hắn, hại hắn bị đánh. Bây giờ, nghe bà ta nói muốn hắn làm cho bà càng thêm không vui, thầm, bà chờ không kịp thì làm trước đi, chuồng gà của béo nha làm xong cũng phỉa mất 10 ngày nửa tháng đấy, đến lúc đó heo nhà bà trúng mưa sinh bệnh thì sao? Bất kể với gia đình nào thì heo cũng quý giá. Vương Thúy Lan trừng mắt cái tên nhãi con này, đang êm đẹp, sao lại nói vậy chứ? Trương Cầu Tử trợn trắng mắt không thèm để ý tới bà ta. Quên đi, ta đâu có bản lĩnh như béo nha có thể kêu các ngươi làm. Mọi người làm chuyện của mình, Vương Thúy Lan thật đúng là tưởng bọn hắn sợ bà ta, nhổ một ngụm xuống đất khinh bỉ nói. Con hồ ly, ngày đêm chỉ biết mê hoặc nam nhân. Bạch Lê Hoa vốn dĩ không muốn để ý bà ta, không ngờ càng ngày càng quá phận. Đành phải đứng lên, nhìn Vương Thúy Lan, lạnh giọng. Cỏ độc có thể sờ loạn, nhưng lời nói thì không thể nói bậy đâu. Vương Thúy Lan co rúm lại một cái. Bây giờ thì bà ta đã kiên định cho rằng một loạt sự việc từ nhi tử sờ đến cỏ độc đến việc phải uống thứ thuốc quái quỷ đều là do Bạch Lê Hoa giở trò quỷ, chính là vì trả thù bà ta đem trứng túi tới. Ý đồ muốn nhục nhã bà ta. Vương Thúy Lan có ý muốn nàng mất mặt nhưng lại thật sự cảm thấy béo nha bây giờ quỷ dị, hơn nữa sâu không lường được. Huống chi cái lão Trình Tây kia, nói gì cũng không chịu liên thủ với bà, cha Hà Tiểu Hổ cũng ngây ngốc coi nàng là ân nhân cứu mạng, bà ta chỉ là đàn bà trong nhà, có thể làm gì bây giờ. Chỉ có nghiện cái miệng mà mắng, nhưng bây giờ miệng muốn mắng cũng không được, thật sự là nghẹn khuất. Cát đại ca và Trương Cầu Tử tới giúp ta làm, ta trả thù lao, xem như bọn hắn bỏ công. Bạch Lê Hoa ngừng một chút, lại nói. Còn bà, không duyên không cớ bắt người ta sửa chuồng heo cho bà, không biết nổi lên tâm tư hồ ly gì. Vương Thúy Lan nghẹn một chút, phản bác nói, người có thể trả tiên công, làm như ta không trả được vậy. Lương gia nghèo như vậy, Bạch Lê Hoa có muốn khoe chắc cũng nhiều nhất bỏ ra 10 văn tiền, chút bạc này bà cũng không để trong lòng. Nghe xong lời này, Cắt lại từ vui vẻ, Vương thẩm, Lê Hoa cho chúng ta 60 văn một ngày đây, người có thể cho bao nhiêu? Nếu muốn thọc gậy bánh xe thì chắc chắn phải trả hơn 60 văn. Vương Thúy Lan miệng há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà, cao giọng hỏi. 60 văn, đúng vậy, Trương Cầu Tử gãi đầu nói, muốn chúng ta làm trước cho bà, không đưa tiền chúng ta không? Góc truyện audio.com, làm, Vương Thúy Lan tức giận mắng, ta phi các ngươi đem tiền muốn điên rồi à, tìm kiếm với từ khóa, vài giây trước ri, xuyên không điền văn, không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí mộ tương chi điểm. 10, chương 86, hồ ly tinh, không muốn ra tiền nên sau khi Vương Thúy Lan mắng hai câu liền rời đi, trên miệng vẫn buông lời thô tục. Bạch Lê Hoa lười so đo với nàng, nói với Cắt lại từ, các ngươi còn nói không thu tiền sao, không thu tiền ta thành hồ ly tinh rồi, nếu lộ ra các ngươi chỉ hỗ trợ, bị truyền ra không biết thành bộ dáng gì nữa. Trương Cầu Tử phụt một cái cười ra tiếng, nào có hồ ly tinh như ngươi, ta nghe tiên sinh nói, hồ ly tinh đẹp như thiên tiên, ngươi không giống, Lâm Linh Nhi thì gần giống rồi. Câu cuối cùng hắn nói nhỏ xíu, khiến Cắt lại từ nghiêng đầu nhìn hắn. Tiểu tử ngươi, tà tâm không nhỏ a, coi trọng nha đầu kia. Trương Cầu Tử đỏ mặt, ai coi trọng nàng, ngươi không được nói bậy. Nhưng lỗ tai đỏ bừng đã rõ ràng bán đứng hắn. Bạch Lê Hoa và Cắt lại từ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nở nụ cười. Bọn họ càng cười Trương Cầu Tử càng xấu hổ đến hoảng, nói năng lộn xộn, các ngươi không được cười, thật ta không có ý tứ gì với nàng đâu. Cắt lại từ hỏi, nếu ngươi không thích Lâm Linh Nhi thì thích cô nương nhà ai? Ta ai cũng không thích. Trương Cầu Tử dầu dĩ nói, hỏi lại Cắt lại từ, ngươi đừng nói ta, ngươi đánh nhau nhiều hơn ta, ngươi coi trọng cô nương nhà ai? Cắt lại từ nheo mắt vẻ mặt mê mẩn, ta thích người như Ngọc Lan cô nương ấy, lớn lên đẹp, nói chuyện ôn nhu, giọng lại dễ nghe.